Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1212. Chương 1212. Tiếp tục giao dịch. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ở Đông Chánh Giáo Quốc gia. Lễ Giáng sinh là chỉ lần này tại lễ phục sinh tầng thứ 2 đoạn lớn ngày. Cùng Tây Phương Thiên Chúa Giáo Cơ Đốc Giáo qua lễ Giáng sinh so sánh. Nó sắp tối 13 ngày. Đây là chúng những thứ ngổn ngang kia lịch pháp quyết định. Từ trăm năm trước Nga Hoàng thời kỳ quy theo Đông Chánh Giáo sau đó. Nga Hoàng hàng năm một tháng số 7 chúc mừng Giáng sinh. Cái này thông lệ vậy kéo dài đến Liên Xô. Nhưng là Liên Xô là quốc gia xã hội chủ nghĩa. Năm đó Liệt Ninh bởi vì nói qua chúng ta muốn cùng tôn giáo làm đấu tranh. Vì vậy tôn giáo ở Liên Xô thời kỳ gặp phải áp chế. Nhất là vệ quốc chiến tranh thời gian. Rất nhiều thần chức nhân viên đều bị cưỡng chế tính chiêu mộ vào quân đội lên tiền tuyến. Nhà thờ thì bị đổi thành chiến trường bệnh viện, bãi chăn nuôi các loại. Đây đối với tôn giáo là một cái đả kích khổng lồ. Đến thập niên 80 trung kỳ, Liên Xô trong biên giới nhà thờ do gần 80.000 ngồi hạ xuống đến 7.500 ngồi. Nhưng là làm bài hát trẻ em góp ba chốp sau đài. Loại này khống chế liền xuất hiện to lớn giãn ra. Ở năm 1990 12 tháng, cao nhất Tô Duy Ai tuyên bố luật lệ, đem lễ Giáng sinh liệt là công ngày nghỉ. Ở năm 1991 Liên Xô phía chính phủ công khai chúc mừng lễ Giáng sinh. Đây là từ 1928 năm tới lần đầu. Chính là ở như vậy lớn dưới bối cảnh, người Liên Xô đã bắt đầu qua lễ Giáng sinh. Dimitri ở TQ làm trở về vật liệu chính là lễ Giáng sinh cho quân lính phát phúc lợi. Đương nhiên là chỉ có quan không có binh. Những hàng hóa này dựa theo Liên Xô bên kia vật giá tiêu chuẩn phát tài có 2/3 chừng. Còn dư lại 1/3 Dimitri nghe theo lãnh đạo phân phó liền lấy đến thị trường lên chuẩn bị đổi. Chút tiền mặt. Để cho Dimitri không nghĩ tới là cái này còn thừa lại 1/3 vật liệu đến thị trường lên. Lại cho hắn đổi trở về 40 mấy vạn đồng rúp tiền mặt. Cái này cơ bản coi như là nhóm hàng hóa này tiền vốn. Dimitri và đỉnh đầu của hắn cấp trên trước mắt tựa như mở ra một miếng ma pháp cửa. Nguyên lai những vật liệu này tại thị trường lên lại như thế đáng tiền. Lại có thể bán ra gấp 3 giá tiền. Có cái này một tầng nguyên nhân, bọn họ lại muốn vậy 500.000 đồng rúp vậy không được cát so sao. Đem cái này 500.000 đồng rúp đổi thành vật liệu. Trở lại Komsomoz nhưng mà có thể bán ra 100 mấy trăm ngàn đồng rúp. Dimitri cấp trên quyết định thật nhanh, chẳng những còn thừa lại đồng rúp bọn họ chuẩn bị toàn đổi thành vật liệu. Hơn nữa còn chuẩn bị đem điều này tài lộ tiếp tục đi xuống. Đây chính là Dimitri một lần nữa tự mình tới nguyên nhân. Dimitri yêu muốn cái gì, dù sao đối với Vạn Phong mà nói bất luận là hàng hóa vẫn là đồng rúp thậm chí NDT đều giống nhau. Chỉ muốn không muốn USD là được, bởi vì hắn cũng không có USD. Muốn cái gì hàng, mang hóa đơn có tới không? Cứ dựa theo lần trước hóa đơn lại cho ta phát một lần là được. Vạn Phong lập tức phân phó, Trương Chí Viễn đem lần trước cho Dimitri phát hàng tái phát 1/1. Dimitri đồng chí, coi như là muốn hàng ngươi vậy chưa đến nỗi tự mình tới đi. Ngươi cũng không phải là nhân vật nhỏ, ngươi như vậy ra vào gam cách bột sẽ không chú ý ngươi. Dimitri trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, nói như thế nào đây, bây giờ Liên Xô. Không nói cái này, gam cách bột bây giờ đã không có tinh thần quản những thứ này bừa bộn chuyện. Cũng chú ý Âu Châu chuyện bên kia đâu. Viễn Đông bây giờ giống như Liên Xô một cái ngoài vòng pháp luật chi địa. Cái này Vạn Phong ngược, lại là hiểu, Liên Xô đã bắt đầu hỗn loạn. Bất quá bây giờ chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lại qua 2 năm Liên Xô sẽ càng thêm hỗn loạn. Đồng chí Vạn. Ta lần này tới đây là có mục đích, chúng ta chuẩn bị sau này tiếp tục cùng ngươi làm ăn. Bây giờ chuẩn bị và ngươi tham khảo một chút có khả năng. Bọn họ còn muốn và mình tiếp tục làm ăn. Vạn Phong có chút kinh ngạc. Đúng vậy, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác tiếp. Vạn Phong tự giễu cười một tiếng. Vốn là hắn là chuẩn bị bắt đầu qua loa lấy lệ lão đầu. Không nghĩ tới cái này còn tìm tới cửa buộc mình tiếp tục nữa. Cái này là vận khí tốt, vẫn là vận khí nạo nha. Dimitri đồng chí, ta đây là một cái thương nhân. Thương nhân chỉ tính cái lợi. Muốn làm ăn hai bên phải có cầm xuất thủ quả cân. Nhiên liệu dầu hỏa không có ở đây giao dịch phạm vi. Vật liệu gỗ cái gì ta còn không có hứng thú. Vật liệu thép ta đã giao dịch đến. Ta chân thực không nghĩ ra các ngươi còn có cái gì đáng ta giao dịch. Dimitri cười hắc hắc. Đồng chí Vạn, những người dân kia dùng đầu ngươi chính là để cho chúng ta giao dịch chúng ta vậy không lấy được. Chúng ta không có, mà trong tay chúng ta có chính là dân sự thị trường lên đồ không có. Vạn Phong giả bộ hồ đồ. Ta không hiểu ý ngươi. Chính là lần trước chúng ta giao dịch một loại kia đồ. Dimitri, ý ngươi là súng ống đạn dược. Dimitri khẽ gật đầu. Lần trước đồ ta là bị người nơi nhờ. Có nhu cầu mới có hành động. Nhưng là bây giờ không ai tìm ta. Ngươi chính là đem bom nguyên tử đầu lấy được ta cũng làm không đi ra nha. Đó là chuyện ngươi mà. Cái này không phải chúng ta phạm vi suy tính. Trừ bom nguyên tử đầu bên ngoài, còn dư lại chúng ta cũng có thể lấy được. Chỉ cần ngươi chịu giao dịch, giải độc Dimitri mà nói, chính là trừ vũ khí nguyên tử bên ngoài. Bất kể là trời xanh bay bơi trong nước, trên đất chạy bọn họ toàn năng lấy được. Đối phương rốt cuộc là làm cái gì có rộng như vậy phương pháp? Dimitri, ta có thể hiểu là ngươi đây là khoác lác sao? Theo ta biết, tất cả quốc gia lục hải không đều không phải là một hệ thống. Lục hải không ngươi cũng có thể lấy được. Ta có chút không tin. Nói sau ta nếu là nói lên muốn kho tư niết tá phu tàu hàng không mẫu hạm ngươi cũng có thể lấy được. Cái đó quá lớn, làm không đến, xem, vẫn là khoác lác không phải. Giống như quân hạm máy bay loại này vật quá lớn ngoại trừ. Không phải là không ra là quá khoe khoang. Che giấu không được, trừ những thứ này lớn đồ bên ngoài cái khác đều được. Còn như có phải hay không khoác lác đây là chuyện chúng ta tình. Ngươi liền không cần quan tâm hỏi. Cũng vậy, người ta chỉ có thể phải đem đồ ngươi muốn lấy được là được. Ngươi quản người ta có khoác lác hay không làm gì. Hắn chính là đem bò thổi chết, có liên quan mình chuyện gì. Dimitri, ngươi và phía sau ngươi người có thể nghĩ xong. Đây chính là một loại bán nước hành vi. Các ngươi sẽ không sợ có một ngày sẽ bị quốc gia thanh toán sao? À, Dimitri thở dài một tiếng. Người Liên Xô than thở tình cảnh rất không nhiều gặp. Vạn Phong và Samirov đánh vô số lần qua lại. Liền không gặp hắn thán qua khí. Chúng ta há sẽ không biết mình đang làm gì. Nhưng là Liên Xô, một cái đế quốc cường đại. Bây giờ chúng ta nhưng không thấy được nó phía trước. Đồng chí Vạn, chúng ta thân ở quân đội hơn nữa, quan hàm còn không thấp. Chúng ta biết rất nhiều người bình thường căn bản không biết đồ. Chúng ta sở dĩ dám như thế trắng trợn làm chuyện loại này. Là bởi vì là, có một số việc mà là các ngươi người nước ngoài không cách nào hiểu. Nói cái này không có ý gì, hay là trở về đến giao dịch bản thân. Ngươi có dám tiếp hay không giao dịch của chúng ta chứ? Từ Dimitri muốn nói lại thôi dáng vẻ xem. Những thứ này Liên Xô quân nhân hơn nhiều ít thiếu cũng biết một ít Liên Xô khốn cảnh. Đáng sợ là bọn họ cũng đúng Liên Xô tiền đồ ôm u tối tâm lý. Liên Xô thật sự là xong rồi. Nếu Dimitri đều biết mình đang làm gì, nói cách khác hẳn là không cố kỵ gì. Đối phương cũng không sợ. Hắn có cái gì có thể sợ? Như vậy Dimitri, như vậy bây giờ ngươi muốn cầm ra cái gì tiền đặt cuộc làm giao dịch? Dimitri muốn một tờ giấy và bút, rầm rầm quét viết xuống một ít thứ.